Chương 2125, quân vây bốn mặt. Ngày 15 tháng 8 khí trời tình Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở Thái Cực Điện, một đôi mắt nhìn trống rông triều đình, hồi lâu không nói. Hắn đang chờ này một ít nên chuyện đã xảy ra mặt trời lên cao, một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên, đã thấy Bất Chỉ Kính Đức xông vào, bệ hạ, không xong, chắc quận dĩ nhiên tạo phản tự lập. Bất Chỉ Kính Đức trong giọng nói tràn đầy gấp gáp, U Châu Tổng Quản La Nghệ tạo phản, nhốt chắc quận vương, khởi binh 10 vạn hướng thành Trường An phương hướng đánh tới. Ôi chấm biết rồi, Trương Bách Nhân cười lạnh, nhìn giữa bầu trời trong phút chốc xé rách hai nửa long khí, một nửa một lần nữa trở về chắc quận, không từ được lắc lắc đầu, thái tử ở đâu không biết. Bất Chỉ Kính Đức lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, ái khanh không nên lo lắng, mà lui ra đi bệ hạ, chắc quận tạo phản, thần nguyện lĩnh binh 10 vạn nên đau đầu đánh, giải cứu ra chắc quận vương, sau đó nhân cơ hội chiếm lĩnh chắc quận. Đây chính là chúng ta nhúng tay chắc quận thời cơ tốt. Trình Giảo Kim từ ngoài cửa đi tới, trong mắt lập lòe hưng phấn chi ánh sáng. Tùy tùng sau lưng Trình Giảo Kim, còn có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối chờ triều đình trọng thần, lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn phía trên thiên tử. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, quét mắt phía dưới quần thần, lắc lắc đầu, yên lặng xem biến đổi, chấm ngược lại muốn xem này La Nghệ có bản lĩnh gì đang nói chuyện. Đột nhiên lại nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên, bệ hạ, không xong, thái tử dĩ nhiên cùng cái kia La Nghệ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng Phạm Dương Lưu Thị cấu kết, khởi binh 30 vạn hướng thành Trường An mà đến, đánh tiếng quân bên cạnh danh hiệu, mong rằng bệ hạ mau cho nở dê quyết đoán thần. Quỳnh nắm trong tay cấp báo, cau mày, đi nhanh vào đại điện, bệ hạ, La Nghệ tạo phản không đáng sợ, thái tử tạo phản mới là chí mạng, sẽ cho người có cơ hội để lợi dụng được cái kia thành Lạc Dương vẫn luôn ở anh em nhà họ Vương trong tay, Vương Nhân thì lại cầm giữ thành Lạc Dương vài chục năm, như có cơ hội cướp đoạt ta Lý Đường Giang Sơn, nhân lúc loạn mà lên, chúng ta nhưng La phiền toái. Trương Bách Nhân tiếp nhận ca cờ loa y tình báo, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Phạm Dương Lư Thị khởi binh ở tại như đã đoán trước, đả thần tiên ở trong tay mình, Phạm Dương Lư Thị có thể ngồi yên mới là lạ. Bất quá Phạm Dương Lư Thị cũng không nốc, sao dám ban ngày ban mặt đánh ra phản tặc cờ hiệu mà gọi là trong nhà tư nhân võ sĩ hóa thành đạo phỉ, tụ tập được đại quân hướng về thành Trường An mà tới. Phạm Dương tạo phản, rồi lại là suy nhược triều đình long khí, trong nháy mắt triều đình long khí lại là yếu đi nửa phần. Đang nói chuyện, chỉ nghe phương Bắc báo lại, bệ hạ, Thảo Nguyên tạo phản xâm nhập đô hộ phủ, tự lập vương đình. Thảo Nguyên ở La Nghệ nắm trong bàn tay, La Nghệ tạo phản Thảo Nguyên theo tạo phản một chút cũng không kỳ quái, chỉ là La Nghệ người này không khỏi quá mức không có đầu óc, người trong Thảo Nguyên một khi phục quốc, vậy cũng liền không còn là phía trước cừu, đều là dồn dập hóa thành có tổ chức sói đói. Trương Bách Nhân cau mày, ca cờ loa y tình báo đều là ở tại nắm trong bàn tay, duy có người trong Thảo Nguyên phục quốc, vượt quá ngoài dự liệu. Một khi phục quốc, tụ tập thiên tử long khí, chỉ bằng vào cá nhân võ lực nghĩ muốn áp chế một quốc gia, căn bản là không hiện thực. La Nghệ này ngu xuẩn, vọng châm còn lấy vì đó là một người thông minh, ai biết càng là một cái hết thuốc chữa vô liêm sỉ, lại dám xui khiến bỏ mặc Thảo Nguyên phục quốc. Trương Bách Nhân cầm trong tay chiếu thư đập ở trên bàn trà, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, tốt tốt tốt, quả nhiên là rất tốt. Chắc quận đại doanh La Nghệ nhìn trong tay báo tin, đồng nhiên đập lật người trước bàn trà, vô liêm sỉ, tốt một cái người trong Thảo Nguyên, tốt một đám lòng ngông dạ thú ra hỏa, bản tướng chỉ là gọi điều khiển 5 vạn tinh binh tùy tùng cùng đi Trường An trợ trận, ai biết kẻ này dĩ nhiên nhân cơ hội hội tụ khí số lập quốc gia. La Nghệ trong đôi mắt của tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ, cao giọng nói, La sĩ Tín phụ soái La sĩ Tín tự bên ngoài doanh trướng đi ra, cùng kính thi lễ một cái. Bản tướng mệnh ngươi dẫn theo 1 vạn tinh binh dẹp yên Thảo Nguyên cường đạo, diệt Thảo Nguyên quốc gia. La Nghệ lúc này có chút thẹn quá thành giận mùi vị, việc này lớn, nhìn ngươi tốc chiến tốc thắng, đại đô đốc mệnh ta trấn thủ phương Bắc, hiện nay dĩ nhiên cho này quần tặc tử lập quốc cơ hội, một khi đại đô đốc trở về, bản tướng nên làm gì báo cáo kết quả. La Nghệ trong thanh âm tràn đầy tức giận mùi vị. Là, hài nhi tuân mệnh. La Nghệ biết được sự tình khẩn cấp, Thảo Nguyên không gặp sự cố, chính mình phụ soái bất luận làm sao gian vặt, đại đô đốc trở về cũng sẽ không quá mức trách phạt, nhưng hiện tại ra như thế đại chỗ sơ suất, một khi đại đô đốc trở về, chỉ sơ chính mình phụ soái không có kết quả tốt. Phương Bắc Thảo Nguyên phó cốt Hoài Ân nhìn cái kia tinh kỳ phất phới đại quân, khoe miệng nổi lên một nụ cười, một chiêu sai, đầy bàn đều thua. Ha ha ha, Trương Bách Nhân á, Trương Bách Nhân, ngươi nhưng La rốt cục cho chúng ta phục quốc cơ hội. Người đến, chỉnh đốn binh mã, Lý Đường đại loạn sắp tới, là ta Thảo Nguyên báo thù cơ hội đã đến. Phó cốt Hoài Ân một trận cười gằn. Thành Trường An quần thần đều là đồng loạt nhìn Long Y Di Phương bóng người. Trương Bách Nhân lúc này chắp hai tay sau lưng cười lạnh, ha ha, chấm ngược lại muốn xem này bầy phản đảng có bản lĩnh gì, cũng dám cướp chấm dâu hùm. Giữa bầu trời long khí không ngừng gào thét, kèm theo đột quyết phục quốc, chắc quận khí số rút ra rời, Phạm Dương Lư Thị tạo phản, Lý Đường khí số suy yếu 6 phần 10 không thôi. Thành Lạc Dương Vương Nhân thì lại ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt âm trầm bất định, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Đại vương, này có thể cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần chúng ta xuất binh đoạt thành Trường An, có thiên tử long khí chấn áp, liền có thể thoát khỏi Trắc quận khống chế. Có phụ tá ở Vương Nhân thì lại thay một bên nói nhỏ, đại đô đốc chuyển thế luân hồi không biết tung tích, đây chính là chân chính cơ hội ngàn năm một thở. Vương Nhân thì lại ngón tay đánh đình chỉ, chậm rãi nhắm mắt lại, quá một hồi lâu mới nói, ngoa cương vị nào nói thế nào địch nhượng ăn no chờ chết, khó thành đại khí chúng ta. Há có thể trông cậy vào hắn? Phụ tá thấp giọng nói, chẳng biết vì sao, trong lòng ta đều là không chắc chắn, Trắc quận cao thủ như mây, đại đô đốc sao lại không có bố trí hậu chiêu, dĩ nhiên gọi là nghệ dễ như trở bàn tay cướp lấy quyền to, đơn giản là làm cho lòng người bên trong cực kỳ kỳ quái. Vương Nhân thì lại cúi đầu, lại chờ chút, nếu thật bạo phát đại loạn, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Vương Nhân thì lại không ngốc, Trắc quận gốc gác sâu không lường được, đại đô đốc chuyển thế đến nay hướng đã sắp xỉ 20 năm, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thế trở về, hắn có thể ở trong vòng 3 năm rưỡi cướp đoạt thiên hạ sao? Trắc quận tích góp bao nhiêu thực lực, hắn cho dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ chất vảy trảo, nhưng cũng khiến người tâm kinh động phách. La Nghệ tạo phản chính là chiều hướng phát triển, thế gia môn phiệt trị hạ bách tính này chút năm bị Trắc quận sĩ tử tẩy não, từng nhà khổ không thể tả, đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Trương Bách Nhân túi đầu nhìn quét trước người tấu chương, lâm vào thôi diễn, mười mấy năm tư tưởng tẩy não, cái kia chút người như vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh ngộ, liền không thể cứu chữa, nhưng đã đến thế gia môn phiệt dễ dàng tha thứ cực hạn. La Nghệ có lẽ chính mình cũng chưa từng phát hiện đến, mình tạo phản trong cõi U Minh tuy là có thế gia môn phiệt thúc đẩy, nhưng cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy. Tạo phản là món rút dây động rừng sự tình, Phạm Dương Lư Thị vì sao dám kéo kỳ tạo phản, tất nhiên có còn lại mấy nhà chống đỡ, muốn lắng lại Trắc quận sĩ tử đến trung thổ chính mình địa bàn tẩy não, đoạn tuyệt này ca cờ loa ý lợi ích tổn hại. Đều đến đây đi, trâm đang muốn mượn cơ hội rửa sạch Trắc quận cuối cùng thế gia môn phiệt, đem quyền sở hữu đắt chém tận giết tuyệt. Trương Bách Nhân túi đầu, liếc nhìn trong tay công văn, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tầng mây, hơi nhếch khỏe môi lên lên, thú vị thú vị, có thể nói là thú vị đến cực điểm. Bệ hạ, chuyện đến nước này làm sao bình định, mong rằng bệ hạ bày tỏ hạ quốc chỉ kính đức nói. Không cần bình định truyền chấm ý chỉ, lệnh ven đường các lộ thành phòng phóng ra phòng ngự, mặc cho người phản quân kia đi tới thành Trường An hạ, chấm muốn cùng cái kia bảy kẻ phản bội làm một đoạn. Trương Bách Nhân lộ ra khiết răng trắng, nụ cười sáng lạ, ở Chu Tiên trận đồ trước mặt, nhân số chỉ là một cười nhạo, chỉ đến thế mà thôi. Bóng đêm sâu trăng tròn mọc lên ở phương đông, thỏ ngọc chi ánh sáng vẩy khắp càn khôn bên trong mỗi một góc, là Đa Y Đi A phủ thêm một tầng trong sáng cát. Trắng. Thành Trường An bên trong chen vai thích cánh, bách tính chưa từng chút nào phát hiện đến mưa to gió lớn khúc nhạc dạo, trong thành vẫn là đèn đuốc liên miên, bách tính tiếng cười cười nói nói. Cạch, cạch, cạch. Tiếng võ ngựa còn như sấm sét truyền vào thành Trường An bên trong, lúc này thành Trường An cửa đóng chặt, bách tính nhưng cũng không để bụng, không nhìn thấy ngoại giới cái kia phô thiên cái địa đại quân, ai sẽ nghĩ tới phồn hoa như gấm lý đường, lại vẫn sẽ có người mưu phản. Trương Bách Nhân đang gần trên tường thành, quét mắt cái kia che ngập bầu trời đại quân, đèn đuốc sông lên tờ nở chơi y, tỉ mỉ vừa nhìn sợ không phải có 500.000. Nói đến cũng khéo, các lộ kẻ phản bội dĩ nhiên cùng một ngày, cùng lúc này đi tới thành Trường An trước. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống thành hạ các lộ liên minh 50 vạn đại quân, hơi nhếch khỏe môi lên lên, chấm chính là Lý Chỉ, phản đảng là ai, mau cho nở dê đến đây trả lời. La Nghệ gặp bệ hạ, La Nghệ cưỡi ngựa lên trước, cười hì hì quay về Lý Chỉ thi lễ, trên mặt không gặp chút nào cung kính. Nhi thần gặp phụ hoàng Lý Hoàng dục ngựa tiến lên, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Nghịch tử, ngươi dám phạm thượng, giết ngươi lão tử hay sao? Trương Bách Nhân nổi giận Lý Hoàng một tiếng. Lý Hoàng cười lạnh, không lạ được ta, chỉ trách phụ hoàng lão hồ đồ, ta Lý gia giang sơn, há có thể giao cho một phụ nhân nắm giữ phụ hoàng chính mình trước tiên phá hoại quy củ, có thể trách không được Hải Nhi phạm thượng, Hải Nhi chỉ là giữ gìn quy củ của tổ tông mà thôi. Huống chi, ta có thiên cung thư tay, phụ thiên địa chi mệnh thảo phạt ngươi này Lý gia ngỗ nghịch loạn luân chẳng ra gì hạng người. Chính là vương đạo chi sư Lý Hoàng trong tay bưng nâng lên một chút bản, bên trên thần quang lưu chuyển, càng là thiên cung thánh chỉ. Lý Hoàng cũng không nốc, tạo phản trước tiên tìm cho mình một cái núi dựa lớn, vì chính mình chính danh. Lấy có đạo phạt vô đạo, sư xuất hữu danh, mới có thể tụ lại nhân tâm. Ha ha, cầm người chết ngoạn ý cũng nghĩ đến lửa gạt chấm, tạo phản chính là tạo phản, không khỏi quá mức dối trá. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn về phía Ngư Câu La, tướng quân sứ mệnh chính là trấn thủ biên cương. Hiện nay thảo nguyên phục quốc, không biết tướng quân làm sao cùng đại đô đốc giải thích hử, tự nhiên sẽ ở đại đô đốc sống lại trước bình định rồi thảo nguyên loạn đảng. Việc này không làm bệ hạ nhọc lòng, mong rằng bệ hạ giao ra thiên tử ấn tỷ, lui ra ngôi vị hoàng đế, cũng miễn được làm lớn chuyện, vô số dân chúng chết vào không phải mệnh, vô số tướng sĩ vô tội chết thảm La Nghệ cười lạnh.